Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Bôi đen, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Dumbledore có hắn cân nhắc, Trelawney giáo sư, ta cho rằng ngươi tốt nhất cũng đừng rời bỏ Hogwarts, đặc biệt là hiện tại ngươi bí ẩn trở về tình huống. Ta biết. Trelawney giáo sư tựa hồ có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Ngươi nói, Hạ Nhiên, hắc ma đầu sẽ đánh vào Hogwarts tới sao? Trelawney giáo sư len lén hỏi. Hạ Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn bói toán khóa giáo sư. Hỏi, làm sao hỏi như vậy? Ngạch, ngươi hay là không biết? Ta từng làm một cái tiên đoán liên quan với đứa bé kia. Trelawney giáo sư chỉ Gryffindor bên cạnh bàn ăn Harry, còn có hắc ma đầu. Nói thật này không có mất mặt gì, hắc ma đầu ai lại không sợ? Ta có chút lo lắng. Hạ Nhiên tất nhiên là biết được cái kia tiên đoán, nói rằng chỉ cần không rời đi Hogwarts, Dumbledore một ngày chưa chết, người bí ẩn đương nhiên liền đánh không tiến vào Hogwarts đến. Dumbledore dù sao cũng là đương đại duy nhất có thể cùng người bí ẩn chính diện quyết đấu truyền kỳ. Phù thủy, Hạ Nhiên nói có chút thổn thức, mà pháp giới bên trong cuối cùng xem chung quy vẫn là thực lực. Không có đứng đầu ma pháp giới thực lực, Dumbledore đâu có thể nào nắm giữ hiện tại như vậy danh vọng. Nếu như không có đứng đầu nhất cấp một ma lực trình độ cùng ma pháp tri thức, Voldemort lại làm sao có khả năng sẽ bị nhiều như vậy hắc vu sư đi theo? Sẽ phải chịu nhiều như vậy phù thủy kiêng kỵ hoảng sợ. Hắn tuy đã có 5 cấp, cao đẳng, ma lực, ma pháp tri thức cũng không thiếu hụt, có thể so với chi hai vị kia truyền kỳ phù thủy. Dù sao vẫn là chênh lệch rất nhiều, ta nghĩ cũng đúng xuất phát từ điểm này. Dumbledore mới không đồng ý ngươi rời đi Hogwarts. Hạ Nhiên cuối cùng lại nói, kỳ thực sự thực chính là như vậy. Trelawney giáo sư thật giống tâm tình khoan khoái một chút, đột nhiên nói, ồ, cú mèo đến rồi. Lúc này lễ đường bên trong bay tới không biết bao nhiêu cú mèo, đưa tới mới nhất một kỳ nhật báo tiên tri. Hạ Nhiên cũng mở ra một phần báo chí xem, tên lừa đảo Albus Dumbledore, Mạnh Miệng Vương, Harry Potter, đây chính là mới một kỳ nhật báo tiên tri, tiêu đề. Hạ Nhiên nhìn nhất thời khẽ nhíu mày, có điều cũng đã sớm có dự liệu, dù sao tối hôm qua sáng nay Dumbledore đã nói rõ phát thái độ, từ chối tin tưởng Voldemort đã trở về sự thực, như vậy hắn ra lệnh, nhật báo tiên tri. Trắng trợn bôi đen Dumbledore cũng là phi thường bình thường một chuyện. Chỉ có điều lần này Harry như cũ sắt liền tiến vào trong đó. Đúng là khiến Hạ Nhiên có chút không tưởng tượng nổi. Căn cứ tin cậy hiện báo, theo không muốn tiết lộ tên bộ phép thuật quan chức tiết lộ, ngày hôm nay rạng sáng, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Dumbledore lại một lần nữa tìm tới bộ phép thuật. Hy vọng bộ phép thuật thỏa mãn Dumbledore cá nhân yêu cầu. Thông cáo ma pháp giới người bí ẩn trở về tin tức. Nhưng chúng ta đều biết, người bí ẩn sớm đã chết. Chết ở hơn 10 năm trước, chỉ cho Harry Potter trên trán lưu lại một tia chớp vết tích. Một cái chết đi người làm sao trở về? Dumbledore có hay không hy vọng người bí ẩn trở về? Lấy một lần nữa nâng chân hắn cá nhân danh vọng đây. Một bên Lupin giáo sư nhẹ giọng đọc, biểu hiện tràn đầy phẫn uất vẻ. Đáng chết phát, hắn trầm thấp chửi bới một câu, ngươi còn chưa xem xong đây. Mặt sau còn nói Harry liên quan sự tình. Hạ Nhiên nói rằng, hắn qua loa quét xong phần này báo chí. Lupin nhảy qua Dumbledore bảng lại sau này diện nhìn lại, đồng dạng là căn cứ cái kia bộ phép thuật quan chức tin tức, người bí ẩn phục sinh trở về tin tức, tựa hồ là do Harry Potter không sai, chính là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh cứu thế ngôi sao. Hắn tựa hồ phi thường yêu thích danh xưng này, cũng thường ở trong trường học lấy cứu thế ngôi sao tự xưng. Lấy này đến tranh thủ rất nhiều tiểu nữ vu đồng tình. Tình hình cụ thể chuyển thứ 4 trang, Harry Potter. Mạnh miệng tinh vẫn là phong lưu vương tử. Tận mắt nhìn thấy là, không sai, chúng ta cứu thế ngôi sao, tận mắt nhìn thấy. Tham dự người bí ẩn nghi thức phục sinh, cũng cuối cùng không mất một sợi tóc trở lại Hogwarts. Cuối cùng là một cái châm biếm vẻ mặt. Nếu như đúng là người bí ẩn, sẽ hảo tâm như vậy sao? Há, Harry Potter, đa tạ sự hỗ trợ của ngươi. Giúp ta phục sinh, vì cảm tạ ngươi, ta phải cho ngươi 1000 cái galleon. Cũng tự mình đưa ngươi trở lại Hogwarts. Hy vọng chúng ta có hài lòng hữu nghị. Này sẽ là người bí ẩn có thể làm ra đến sự tình sao? Cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Lúc trước đến tột cùng khủng bố cỡ nào cùng đáng sợ. Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều tràn đầy lĩnh hội. Thử hỏi, một cái vừa hoàn thành năm thứ 3 học nghiệp tiểu phù thủy. Làm sao có thể từ người bí ẩn dưới tay chạy trốn? Chẳng lẽ còn thực sự là như phía trước ta nói như vậy? Người bí ẩn tự mình hộ tống Harry Potter về Hogwarts, bộ phép thuật quan chức tiết lộ. Này đều là nghênh hợp Dumbledore ý nguyện. Mạnh miệng tinh, Harry Potter xin cho phép ta xưng hô như vậy, hắn thập phần hiểu được nghênh hợp. Lão sư yêu thích, hắn vì thu được Dumbledore yêu ái, liền mời gia tinh đến diễn một tuồng kịch, lấy triệt để, chứng thực, Dumbledore tin tức, hoặc là nói lời đồn. Căn cứ một vị đức cao vọng trọng phù thủy tiết lộ. Chúng ta, cứu thế ngôi sao, Harry Potter xưa nay cùng gia tinh cùng một ruột. Vì lẽ đó hắn có thể mời đến gia tinh phối hợp diễn xuất. Nên phù thủy biểu thị không có chút nào kinh ngạc. Hạ nhiên nhận vì cái này phù thủy đại khái. Chính là Lucius Malfoy. Chúng ta mỗi người đều là tràn ngập trí tuệ tối thiểu không ngu, ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều có thể nhận biết Albus Dumbledore cùng Harry Potter lời nói có hay không làm thật. Lời đồn dừng với trí giả. Bọn họ còn xa nhìn chúng ta bởi vì người bí ẩn tin tức mà hoảng sợ. Đối với bọn họ, cúi đầu xưng thần, toàn quyền nghe lệnh, đã là tuyệt đối không thể xuất hiện mơ hão. Hoang đường, Lùi Panh đem báo chí vỗ vào trên bàn. Không ngu, tin tưởng người cái kia đều là ngu xuẩn. Hạ nhiên cười nói, cũng còn tốt, không triệt để đem Dumbledore đánh vì là tà đạo, nói hắn là đời thứ 3 Hắc Ma Vương. A, Lùi Panh cười lạnh nói, ta xem phát ngược lại có ý nghĩ như thế. Có điều hắn cũng không dám chân chính đem Dumbledore bức bách quá mức. Hắn biết chúng ta như vậy khoan dung là vì đối phó Voldemort. Có thể nếu như hắn làm như vậy, xem Lùi Panh vẻ mặt, cũng ước gì phát làm như vậy dáng vẻ. Dù sao cũng là Sirius bạn tốt. Trong xương vẫn có phản bội gen. Hạ nhiên vẫn cho rằng thời khắc thế này trực tiếp nhường phát xuống đài. Đổi một vị hội phượng hoàng thành viên ngồi trên bộ phép thuật trước bộ trưởng vị. Coi như sẽ có tranh luận âm thanh. Nhưng dù sao cũng hơn phát như vậy không ngừng kéo cản hành vi muốn đến đúng lúc. Có điều Dumbledore không đồng ý hắn đề nghị này phương án. Vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao chuyện như vậy, vẫn phải là muốn Dumbledore tự mình đứng ra mới được. Tên lừa đảo Dumbledore, nhật báo tiên tri, đang nói đùa à? Còn nói cái gì mạnh miệng tinh Harry Potter? Hắn là hạng người gì chúng ta còn không rõ ràng lắm. Đây mới là lời đồn đi. Có người căm phẫn sục sôi. Có thể cái này ai biết được. Lại không ai tận mắt từng thấy. Vạn nhất thật sự chỉ là. Người biết, cũng có người biểu thị hoài nghi. Lễ đường bên trong lão sư học sinh nghị luận sôi nổi. Mãi đến tận Dumbledore đứng lên đến gõ gõ bộ đồ ăn. Âm thanh truyền khắp đại lễ đường. Mới đánh gãy tất cả mọi người nghị luận. Mọi người ánh mắt dồn dập tề chú Dumbledore trên người. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.